Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trên thị trường chuyển nhượng chiến tranh cầu thu gom. Thời gian, 30 tháng 3 năm 2012 Hoffenheim đội cũng liên lạc qua lão gia hỏa này môn. Thế nhưng những này đều không có dành cho cân nhắc, trực tiếp liền từ chối. Bởi vì bọn họ không nghĩ là nhanh như thế địa từ Volkswagen trong tầm mắt rời đi. Đi đá cái gì Bundesliga 2. Trước hết truyền tới chuyển nhượng tin tức chính là người Hà Lan Makai. Makai lấy 5 triệu euro giá cả từ Bundesliga Bayern Munich chuyển nhượng đi tới Hà Lan Feyenoord. Xem như là lá dụng về cội. Sau khi lại truyền tới Bayern Munich, Peru tiền đạo Pizarro tự do trốn đi Premier League Chelsea. Đan Mạch tiền đạo Thomasson lấy 50 vạn euro giá trị con người từ Bundesliga Stuttgart chuyển nhượng. La Liga tàu ngầm vàng Villarreal. Hiện tại, Hoffenheim coi trọng gia hỏa liền sau khi Varonin. Varonin đã tuyên bố hắn sẽ không ở cùng Kaiserslautern ký kết. Thế nhưng người Ukraine vẫn ở trên chuyển nhượng thị trường bay. Không có cái gì đội bóng hướng về hắn ra tay. Hoffenheim đội nhìn thấy cơ hội. Hoffenheim thị trường bộ quản lý Sandy Myers lập tức gọi đến Ukraine tiền đạo Varonin. Hy vọng Varonin có thể đến Hoffenheim. Tuy rằng, vào lúc này, Varonin vẫn không có cái khác đội bóng bàn bạc. Thế nhưng hắn vẫn không muốn đi giải hạng 2 Đức. Hắn suy nghĩ một trận. Quyết định vẫn là từ chối Hoffenheim yêu cầu. Dù sao kỳ chuyển nhượng còn có thời gian lâu như vậy. Hắn tin chắc nhất định sẽ có châu Âu năm giải đấu lớn đội bóng tìm đến hắn. Tuy rằng gặp phải Ukraine tiền đạo Varonin từ chối. Thế nhưng Hoffenheim người vẫn không hề từ bỏ. Sandy Myers thả câu nói tiếp theo. Nếu như ở kỳ chuyển nhượng cuối cùng ngài còn không có tìm được nhà dưới. Xin mời suy tính một chút Hoffenheim. Hoffenheim khung thành vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Đối với Hoffenheim thành ý. Ukraine tiền đạo phi thường cảm kích. Hắn cũng biểu thị, nếu như đến kỳ chuyển nhượng nhanh lúc kết thúc, nếu như hắn vẫn không có đợi được làm hắn thỏa mãn câu lạc bộ, bọn họ liền gia nhập liên minh Hoffenheim. Được Varonin hứa hẹn, Sandy Myers còn là phi thường hưng phấn. Chỉ ít hiện ở tại bọn hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng là, Ralf Rangnick có thể không cao hứng nổi. Tuy nói cùng Varonin đạt thành đầu lưỡi thỏa thuận, thế nhưng hắn rõ ràng, Varonin chuyển nhượng Hoffenheim độ khả thi hầu như là số 0. Rất nhiều đội bóng đều ở tập trung vị này tiền đạo đây. Hiện tại Hoffenheim mục đích chủ yếu nhất chính là mau chóng tiến cử vài tên tiền đạo. Nếu không thì mùa giải tiếp theo Hoffenheim đến tột cùng phải chỉnh thế nào a? Vào lúc này, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức để Sandy Myers đi cùng Aachen Bosnia và Herzegovina tiền đạo Ibersivic nói chuyện. Xem nhìn đối phương đến tột cùng có hay không gia nhập liên minh Hoffenheim ý tứ. Mà ngay tại lúc này, Bundesliga thế lực bá chủ Bayern Munich ở trải qua một cái khốc liệt mùa giải sau khi quyết định gia tăng tập trung vào này đệ nhất bút chuyển nhượng rốt cục xuất hiện. Trước Bremen tiền đạo Klose lấy 1,200 euro chuyển nhượng Bayern Munich. Ngay lập tức, Italy Fiorentina tiền đạo, nước Ý đội chủ lực tiền đạo Luca Toni lấy 11 triệu cầu thủ chính thức gia nhập liên minh Bayern Munich đội, hay là cũng là bởi vì Bayern Munich từ lúc mùa giải kết thúc trước cũng đã bắt đầu tiếp xúc hai vị này cầu thủ đi. Vì lẽ đó bọn họ mới ở kỳ chuyển nhượng mới vừa mới bắt đầu không lâu. Liền đem Makai cùng Pizarro hai vị tiền đạo thanh tẩy ra đội. Cho Klose cùng Luca Toni đằng vị trí đây. Theo thời gian đi tới, chuyển nhượng thị trường càng lúc càng náo nhiệt. Xem cái gì Chelsea, Real Madrid cùng Bayern Munich rơi vào Frank Ribery điên cuồng cướp giật chiến. Cái gì Fernando Torres trốn đi đã thành chắc chắn. Hắn trở thành châu Âu nhà giàu tranh mua đối tượng. Mà ngay tại lúc này, đến từ Premier League Manchester United chính thức tuyên bố. bọn họ lấy 21 triệu euro giá cả từ Sporting Lisbon đội tiến cử Cristiano Ronaldo sư đệ Nani. Đồng thời, MU câu lạc bộ còn tuyên bố Cristiano Ronaldo là câu lạc bộ hàng không bán. Cristiano Ronaldo cũng công khai là biểu thị chính mình không sẽ rời đi MU. Hắn ở MU rất vui vẻ. Từ lúc đầu mùa giải, Real Madrid toàn đội đều nhận định bọn họ bắt Cristiano Ronaldo mặc dù có chút khó khăn. Thế nhưng bắt nên vấn đề không lớn. Dù sao bọn họ cùng cầu thủ hai bên đều có ý định nguyện. Bọn họ đã kế hoạch được rồi, Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh đội bóng tất cả. Thậm chí đã cho Cristiano Ronaldo đăng vị trí. Hiện tại mắt thấy Cristiano Ronaldo sẽ không chuyển nhượng. Real Madrid lập tức bắt đầu dùng đồ dự bị kế hoạch. Bọn họ đang tìm kiếm Cristiano Ronaldo người thay thế. Mà ngay tại lúc này, người Hà Lan Sneijder xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Bọn họ lập tức đối với Sneijder triển khai điên cuồng thế tiến công. Chuyển nhượng thị trường gió nổi mây vần. Hoffenheim vào lúc này, ngoại trừ tiến cử một cái Luis Gustavo ở ngoài, vẫn không có bất kỳ cầu thủ tiến cử. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường sốt ruột. Bọn họ mỗi ngày đều tập trung Hoffenheim câu lạc bộ trang web. Bọn họ đang đợi Hoffenheim chuyển nhượng tin tức quét mới. Hoffenheim cổ động viên phi thường sốt ruột. Hoffenheim công nhân viên cũng là phi thường sốt ruột. Ralf Rangnick càng là sốt ruột. Nếu như vào lúc này không nữa tiến cử cầu thủ, Hoffenheim cái này mùa giải mùa hè chuyển nhượng nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành rồi. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim thị trường bộ quản lý truyền đến lại nói, Aachen đội Bosnia và Herzegovina người quyết định, Ibersivic đã ở trên hiệp ước ký tên. Bắt đầu từ bây giờ Wydad Ibersivic chính là bọn họ Hoffenheim người. Hoffenheim công nhân viên lập tức đem Wydad Ibersivic chuyển nhượng tin tức đến câu lạc bộ trang web trên. Tin tức này vừa ra, lập tức để Hoffenheim cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hoffenheim chính là ở trong bóng tối điên cuồng tiến hành chuyển nhượng. Nhưng là, cái này chuyển nhượng để Hoffenheim cổ động viên có chút bất mãn. Dù sao Wydad Ibersivic ở châu Âu căn bản là không có danh tiếng gì. Ở nước Đức bọn họ càng là chưa từng nghe qua này số một người. Hoffenheim câu lạc bộ công nhân viên cũng đem Wydad Ibersivic lý lịch thả đi tới. Này càng là trở thành Hoffenheim fan bóng đá nghi vấn Wydad Ibersivic năng lực căn cứ. Bọn họ không cho là Wydad Ibersivic có năng lực đủ đại biểu Hoffenheim chinh chiến giải hạng 2 Đức. Bọn họ nhận vì cái này Bosnia và Herzegovina người năng lực hay là còn không sánh được bị thanh tẩy. Edu cùng Khải, hắc nhét đây, có điều, bọn họ mặc dù đối với Wydad Ibersivic biểu thị nghi vấn. Thế nhưng bọn họ cũng không có cái gì quá khích phương thức biểu hiện bất mãn. Bọn họ thậm chí còn đối với Wydad Ibersivic đến biểu thị hoan nghênh. Bọn họ hết thảy đều là lấy câu lạc bộ lợi ích xuất phát. Vì lẽ đó, bọn họ lo lắng cũng là có đạo lý. Hoffenheim fan bóng đá đối với cái này mùa giải Hoffenheim tiền cảnh ôm ấp rất lớn chờ mong. Bọn họ hy vọng Hoffenheim có thể ở giải hạng 2 Đức đạt được thành tích tốt. Bắt Wydad Ibersivic, Ralf Rangnick trong lòng một hồi ung dung không ít. Mà ngay tại lúc này, Ralf Rangnick lại để cho câu lạc bộ thị trường bộ quản lý Sandy Myers đi hướng về Norway. Đi Norway khảo sát một hồi Nigeria tiền đạo Chinedu Obasi, hiện hiệu lực với Oslo Tia Chớp câu lạc bộ bóng đá Chinedu Obasi 1986 năm ngày mùng 1 tháng 6 sinh ra. Đã từng tham gia đại biểu Nigeria tham gia lẻ 5 năm Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên Chinedu Obasi biểu hiện phi thường xuất sắc, dẫn tới châu Âu các nhà giàu có lại còn tương truy đuổi. Trong đó, từ trước đến giờ bồi dưỡng thanh niên cầu thủ xưng Arsenal chủ soái Wenger càng đối với tên này 1986 năm ngày mùng 1 tháng 6 sinh ra từ ngôi sao mơ ước đã lâu. Thậm chí một lần truyền ra Premier League nhà giàu Arsenal đem dùng 400 vạn bảng Anh giá cả thu. Mua vị này tiền đạo. Thế nhưng không biết sau đó phát sinh cái gì, Arsenal cuối cùng không có ra tay. Mà đồng dạng đến từ chính London Tottenham Hotspur đúng là cũng vì Chinedu Obasi ra giá. Nhưng là Norway Oslo tia chớp câu lạc bộ bóng đá cũng không cùng ý này bút chuyển nhượng. Như vậy Hoffenheim liền nhận vì là cơ hội của bọn họ đến rồi. Ralf Rangnick cũng đối với này vì là Nigeria tiền đạo phi thường xem trọng. Hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh Hoffenheim. Hắn lúc này mới để Sandy Myers đi tới Norway. Ngay ở Sandy Myers đi hướng về Norway thời điểm, Ralf Rangnick lại vừa ý một gã khác tiền đạo người Senegal Đăng Ba năm 1985 ngày 25 tháng 5 sinh ra với Paris vùng ngoại thành. Hắn tổng cộng có 5 cái anh chị em. Đăng Ba, 37 tuổi liền bắt đầu tiếp thu bóng đá huấn luyện. Cũng trước sau từng tới Lyon, Auxerre chờ đại câu lạc bộ tiếp thu huấn luyện. Có điều cũng không thành công. Sau đó, Đăng Ba, Ba còn đi qua Watford cùng Barnsley thử huấn. Nhưng cũng không có được tán thành. Năm 2005, Đăng Ba, Ba nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu với nước Pháp hạng 2 đội bóng lỗ ngang. Cũng ở 31 cuộc tranh tài vì đó tấn công vào 7 bóng. 2006 năm, Đăng Ba, Ba chuyển chiến Belgium Muscat Long Tinh Anh. Cũng ở 10 cuộc tranh tài tấn công vào 8 bóng. Trằn trọc xem lướt qua rất nhiều trang web. Tra xét rất nhiều tư liệu Ralf Rangnick mới phát hiện vị này Senegal tiền đạo. Vị này Senegal tiền đạo biểu hiện lúc trước mấy cái mùa giải biểu hiện cũng khá. Điều này làm cho Ralf Rangnick vừa ý. Lúc này, Sandy Myers chính đang Norway. Xem ra cũng đáng giá chờ Sandy Myers từ Norway lúc trở lại. Mới có thể đi Belgium liên hệ vị này tiền đạo. Vừa lúc đó, Sandy Myers bên kia truyền đến một cái tin tức xấu. Chinedu Obasi đã không thuộc về bọn họ. Chinedu Obasi cùng Oslo tia chớp câu lạc bộ bóng đá cũng đã tiếp nhận rồi đến từ Nga đội bóng Lokomotiv Moscow đội chuyển nhượng yêu cầu. Hiện tại Chinedu Obasi cùng Lokomotiv Moscow đội đã chuẩn bị ký kết. Bọn họ đi đến chậm. Nghe được Sandy Myers, Ralf Rangnick hối hận không thôi. Nếu như sớm một chút là tốt rồi à. Bỏ qua Chinedu Obasi. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất là tiếc nuối. Có điều nếu Chinedu Obasi đã bỏ qua, như vậy hắn phải mau chóng đi tìm hắn thay thế người. Chuyện này sự tình cũng nhắc nhở Ralf Rangnick. Trên thị trường chuyển nhượng, chính là phải nhanh chuẩn tàn nhẫn. Vào lúc này, Ralf Rangnick liền nói với Sandy Myers, hiện tại hắn không cần về nước Đức, trực tiếp đi Belgium, nhất định phải đem Đăng Ba, Ba từ Belgium cho mang về. Cái này cầu thủ không thể ở xuất hiện bất kỳ sai lầm. Được Ralf Rangnick nhắc nhở sau khi, Sandy Myers cũng không có bất kỳ oán giận. Hắn lập tức từ Norway chuyển chiến Belgium. Hắn cũng rõ ràng chuyện như vậy không thể phát sinh nữa. Nếu không thì cái này mùa giải Hoffenheim nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành rồi. Sandy Myers lập tức chuyển chiến Belgium. Hắn quyết định nhất định phải đem Đăng Ba, Ba cho mang về Hoffenheim. Làm Sandy Myers đến mang Belgium thời điểm, Đăng Ba, Ba cũng ngóng trông đi châu Âu năm giải đấu lớn đá bóng. Tuy rằng lần này đến chính là giải hạng 2 Đức lính mới. Thế nhưng nơi nào chỉ ít cách đứng đầu nhất bóng đá càng gần hơn địa phương. Đăng Ba, Ba không hề do dự chút nào. Hắn quyết định gia nhập liên minh Hoffenheim. PS, cầu thu gom, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.